Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515, đồ cổ. Biên Thụy ôm tiểu khuê nữ chạy ra cửa, nhìn thấy sườn núi khẩu đứng một cái mười mấy tuổi tiểu tử. Lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Bên kia Hồ Tử vui lấp. Tiểu tử một mặt nói một mặt đưa tay chỉ một cái sườn núi xuống. Biên Thụy nghe lập tức chạy tới, một mặt chạy một mặt hỏi, có người rơi vào đi. Tiểu tử đi theo Biên Thụy đằng sau chạy, một mặt chạy còn vừa đáp trả Biên Thụy, không có, không có, chúng ta chuẩn bị ở bên kia vây cá đâu. Cửu ca vừa mới chuẩn bị xuống dưới, bên kia liền vùi lấp, may mà cửu ca cơ linh bằng không liền bị hít đi xuống. Bất quá nhà ngài có một thớt tiểu ngựa lùn bị làm đi xuống. Biên Thụy là chạy tới địa phương, phát hiện chung quanh vây quanh không sai biệt lắm hai mươi mấy phòng giam người. Rối rít hướng về Hồ Tử dưới đáy nhìn qua, Biên Thụy đưa đầu nhìn thấy Hồ Tử trong nước vẫn như cũ hướng về đen ngòm cửa hang rót đi vào. Ngựa đâu? Biên Thụy hỏi, chung quanh tiểu tử lập tức nói ra, không có trông thấy. Tiểu mã ngã vào đi thời điểm liền không có tiếng âm. Bên cạnh một vị nói ra, cái này động còn rất sâu, hiện tại nước còn không có hoàn toàn bị hút xong đâu. Biên Thụy đưa đầu nhìn một chút, phát hiện cái này động còn không phải thiên nhiên hình thành. Rất rõ ràng là nhân công mở qua, bởi vì liền theo Biên Thụy nhìn bên này tới, bên trong liền có thể nhìn thấy một chút gạch. Hơn nữa còn đều là gạch xanh, rõ ràng không phải hiện tại xây, xem ra nhiều năm rồi. Biên Thụy nhìn thấy cảnh tượng như vậy đầu một cái nghĩ tới chính là cổ mộ. Thế là hướng về phía bên cạnh bọn nhỏ hỏi, nước rót bao lâu? Không kém nhưng mấy phút, nhất tiểu đường tử nước đều rót vào, tiểu tử hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút móc ra điện thoại. Đem chuyện nơi đây trình diện bên kia đội khảo cổ. Biên Thụy chưa nghe nói qua trong thôn có cái đồ chơi này. Tự nhiên mà vậy liền cho rằng thứ này căn biên gia thôn không quan hệ. Cùng biên gia thôn không có quan hệ. Biên Thụy bên này tự nhiên là muốn báo cáo cho văn vật đội. Cái này đến không phải Biên Thụy giác ngộ cao, mà là Biên Thụy cảm thấy thứ này cho trong thôn cái kia cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Trên trời rơi xuống tới bánh bột ngô cũng có thể là hồ bẫy. Đội khảo cổ bên kia tới cũng nhanh. Biên Thụy bên này để điện thoại di rộng xuống không đến 10 phút. Những người này liền đã đến đây. Lúc này người chung quanh liền đã không phải mười mấy 20 cái. Mà là vụ cận chỉ cần là dâm mát địa phương đều đứng người. Trong thôn khuê nữ tiểu tức phụ môn tất cả đều chạy ra. Liền Biên Thụy trong nhà ba cái cũng đều ôm hài tử ra tham gia náo nhiệt. Đội khảo cổ đội viên hỏi một chút tình huống sau. Liền cử đi xuống dưới tra xét. Biên Thụy thỉnh thoảng nói ra. Ta một thớt tiểu ngựa lùn rớt vào. Giúp ta nhìn xem vật kia còn sống hay không. Thốt ra lời này ra. Đội khảo cổ đội trưởng sửng sốt dùng nhìn đồ đần ánh mắt xem xét rất lâu Biên Thụy. Làm Biên Thụy đều nhanh có chút ngượng ngùng. Sư phụ, phía dưới là cái đường hành lang. Bên trong không có nước, đứng tại cửa động đội khảo cổ viên lúc này hướng về phía trên bờ đổi. Trưởng nói, bao dài, chìm nước không có. Không có, bên trong xây còn rất tốt. Nhưng là không giống như là mộ đạo, đội khảo cổ viên môn nói. Đem dây thừng cố định một cái. Buông xuống đi xuống xem một chút, đứng tại cửa động đội khảo cổ viên đảo. Chờ một lát, xác thực còn một cái an toàn không an toàn, đội khảo cổ dài đảo. Cứ như vậy, mọi người cùng nhau đưa cổ các loại. Không sai biệt lắm sau nửa giờ, những người này ném đi một cái ngỗng đi vào. Phát hiện đại ngỗng kêu lên vui mừng lấy dọc theo đường hành lang một mực đi vào trong. Không đầy một lát cũng chỉ có thể nghe được đại ngỗng ở trong hành lang tiếng vang. Rất rõ ràng cái này đường hành lang trong không khí là lưu thông. Đồng thời không chết thông đạo. Thấy an toàn, đội khảo cổ viên liền dọc theo dưới sợi dây đi. Biên Thụy lúc này vén lên chân, cứ như vậy ôm tiểu khuê nữ hướng xuống sườn núi đưa đầu nhìn một chút. Phát hiện nguyên lai cái này động thẳng tắp, ước chừng có 3 mét sâu tượng một ngụm giếng cổ. Tại cái này động hạ hẹn 1 mét sâu địa phương, có cái chỉ cung cấp nhất người hành tẩu bên cạnh đảo. Đứng ở chỗ này, Biên Thụy đều có thể cảm giác bên cạnh đạo nội chảy ra gió mát thổi gương mặt của mình bó chặt. Ngay tại Biên Thụy bên này nhìn kỹ thời điểm, đột nhiên nghe được sườn núi thượng vang lên tam gia gia thanh âm. Tiểu thập cửu, bên trong là không phải có một cái có cái bên cạnh đảo. Tảng đá lũy, phía trên còn khắc lấy một chút thạch văn. Biên Thụy nghe kinh ngạc quay đầu nói ra. Đúng vậy a, Tam Gia Gia, ngài biết đây là làm gì vậy? Tam Gia Gia nói, ta nghe nói qua, thứ này lúc trước giấu người dùng, cũng là chúng ta trong thôn lương thực hầm cùng hầm rượu. A, tại sao không có nghe ngài nói qua? Lần này không riêng gì Biên Thụy, người bên cạnh cũng có chút tò mò. Ở trong thôn ở mấy chục năm, thế mà chưa nghe nói qua nơi này. Trước kia nơi này giấu đều là trong thôn cứu mạc lương, đề phòng thổ phỉ cùng loạn binh tới. Tam Gia Gia một mặt hướng xuống dưới, vừa cùng Biên Thụy nói đến chuyện này, Tam Gia Gia bên này mới bỏ vào hồ tử thực chất. Bên kia Đại Gia Gia cũng đến đây. Đại ca, lão Tam, người ngó ngó là chỗ kia à? Đại Gia Gia tại trên bờ hỏi. Tam Gia Gia lúc này đã so Biên Thụy càng tiếp cận cửa hang. Biên Thụy sợ lão gia tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thế là đi về trước hai bước, chuẩn bị một cái không đối đi níu lại Tam Gia Gia. Đừng để lão đầu rơi vào. Bất quá lão đầu mình tới là rất cẩn thận, rời đến cửa hang hướng phía dưới xem xét. Qua một hai phút liền quay đầu về trên bờ đại ca nói ra. Đại ca, đúng vậy, ta cảm thấy chính là chúng ta một mực nghe các trưởng bối nói cái chỗ kia. Đội khảo cổ dài một nghe, lập tức hỏi, lão nhân gia, ngài nói nghe một chút nhìn, đây rốt cuộc là dùng làm gì? Tam Gia Gia bên này lập tức nói ra, Lưu đội trưởng, gọi ngươi người lên đi, đây là chúng ta biên gia đồ vật, các ngươi người đi vào không thích hợp. Thì hạ đội trưởng nghe xong, cười khổ nói ra, đây là chúng ta làm việc, thứ này thuộc về thôn các ngươi nhưng cũng thuộc về quốc gia. Tam Gia Gia nghe nói ra, những thứ kia có Minh Triều, cũng có Thanh Triều đều là chúng ta lão tổ tông lưu lại. Làm sao đến nơi này liền thành quốc gia? Lão tiên sinh ngài đừng hiểu lầm, đội khảo cổ dài bên này vừa định giải thích một chút. Đột nhiên đường hành lang trong truyền đến thanh âm, đội trưởng, sứ thanh hoa, trong một cái động bầy tất cả đều là thanh hoa sứ. Ta chỗ này nhìn xem giống như là minh thanh hoa, cái gì? Không riêng gì đội khảo cổ dài ngây ngẩn cả người, người chung quanh cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Người chung quanh không biết thứ này là cái gì, nhưng là sứ thanh hoa cái này ba chữ vào mà thôi. Đại gia trong đầu nhảy ra chữ thứ nhất chính là tiền. Nhất chán đỏ rực tất cả đều là 100 tiền giấy. Đây là chúng ta họ biên đồ vật. Các ngươi rời đi nơi này. Đột nhiên trong đám người có người lớn tiếng hô một câu. Một câu nói kia giống như là lập tức để tỉnh đám người. Thế là bên này đứng tất cả biên gia thôn nhân đều chăm miệng một lời hô. Các ngươi ra. Đây là thôn chúng ta đồ vật, liền xem như biên gia thôn người lại phong thanh vân đảm. Đối mặt cả một cái trong động tất cả đều là sứ thanh hoa dạng này dụ hoặc cũng ngăn cản không nổi. Bọn hắn trong đầu khái niệm là nguyên thanh hoa một cái hơn 100 triệu. Cái này minh thanh hoa coi như thế nào đi nữa một cái cũng đáng 1.800.000 a. Cái này nhất động tất cả đều là... Cái kia toàn bộ thôn ngồi dưới đất ăn mấy đời cũng ăn không hết nha. Đội khảo cổ dài bên này cũng là đâm lao phải theo lao. Hắn biết thứ này có thể là biên gia thôn nhân lão tổ tông. nhưng là căn cứ quốc gia pháp luật, đất này trong đồ vật cũng là thuộc về quốc gia. Hắn bên này không biết còn có thể có lý do từ chối. Nhưng là hiện tại cũng đứng ở bên cạnh tới. Nếu là đem thứ này cho giày xéo, vậy hắn về sau cũng liền đừng ở đơn vị làm. Đội khảo cổ dài không phải là chưa từng thấy qua tham thôn dân. Bị những này hủy đi quốc bảo cũng không phải nhất kiện hai kiện. Bản thân hắn đến không phải thật sự muốn đem những vật này theo biên gia thôn nhân trong tay đoạt tới, hắn để ý là các thôn dân không cần phá hư những vật này. Đại gia yên lặng một chút, ta chỗ này cho đại gia hỏa phổ cập một cái văn vật tri thức. Ôi, cái nào tiểu tử cầm bùn khối tử nện ta? Đội khảo cổ dài vẫn chưa nói xong, trên đầu liền bị đánh một cái tử. Nện tảng đá tiểu tử cũng không sợ, trực tiếp dắt cuống họng nói, đây là chúng ta biên gia đồ vật, ai cũng không thể đoạt, thiên vương lão tử cũng không được. Đúng, đúng, thiên vương lão tử cũng không được, bên cạnh một đám choai choai hài tử cùng kêu lên quát. Đội khảo cổ dài một thẳng liền tại phụ cận, tự nhiên biết bên này làng tính tình, hắn vội vàng sử dụng ra chậm binh kế. Cho đứng tại bên cạnh mình đồng sự nháy mắt ra dấu. Sau đó hướng về phía đám người nói ra. Mọi người im lặng một cái. Chúng ta không đoạt bất luận người nào đồ vật. Nói một hồi lâu. Quần tình xúc động phẫn nộ người nơi nào sẽ nghe. Tất cả yên lặng cho ta. Đại gia ra bên này nói một câu sau. Đột nhiên nguyên lai náo như cái chợ thức ăn đồng dạng địa phương. Nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lão gia tử nói ra, cái gì Minh Thanh Hoa, nơi này nguyên lai chính là chúng ta làng giấu người tránh binh phỉ địa phương. Bên trong có vạc lớn hầm một chút lương thực, còn có ẩn giấu một chút sinh hoạt dùng tư. Các người thật coi là tổ tông môn như thế giàu, không có việc gì trong nhà giấu điểm sứ Thanh Hoa Tuyên Đức Lô A. Đây chính là tránh tay dùng, bên trong không có bao nhiêu quý giá đồ vật. Lại nói, gia truyền chỉ nghe nói thi thư gia truyền, nhìn chung lịch sử có mấy cái là tiền tài gia truyền. Các ngươi coi là lão tổ tông chỉ có ngần ấy trình độ. Cho chúng ta hầm nhất động bạc, ... Biên Thụy nghe xong, lập tức cảm thấy đại gia gia nói rất du lý. Nói thật, muốn thật sự có bảo bối gì? Giấu ở lão tổ không gian trong không thể so địa phương nào an toàn. Lại nói không gian trong đồ vật có hay không? Đương nhiên là có. Cái gì danh nhân tranh chữ cổ tịch điển chương cái gì đều có không ít. Nhưng là đối với gia truyền đồ vật, lão tổ bên này đều dạy a. Giống như là Biên Thụy ra đồ che tay nghề, nhà khác cất rượu, kéo tơ. Cái kia một môn tay nghề không thể nuôi sống người nhà đâu. Vàng bạc tài bảo có thể sánh được những này tay nghề a? Rõ ràng là không bằng. Chủ yếu hơn chính là Biên Thụy trước kia cũng chưa từng nghe qua lão tổ nói qua chuyện này. Nếu là thật bên trong có một hầm sứ Thanh Hoa, lão tổ khẳng định sẽ nói. Lão đầu làm sao có thể đem chuyện trọng yếu như vậy cho giấu giếm. Đại gia gia, nếu không chúng ta để bên trong cầm một cái đồ sứ nhìn lại nhìn. Biên Thụy chờ lấy đại gia gia nói xong, liền đề nghị nói, thấy đại gia gia bên này nhẹ gật đầu, Biên Thụy liền hướng về phía trong động hô nhất cuống họng. Ước chừng qua tầm 10 phút sau, người ở bên trong đưa tới hai cái mâm sứ tử. Thanh Hoa là thật Thanh Hoa, cũng là đời Minh, chỉ bất quá thứ này chính là dân chúng tầm thường gia dụng. Vô luận là đốt công vẫn là họa sĩ đều là bất nhập lưu tiêu chuẩn. Mà lại cái bát cũng không tròn. Nung tiêu chuẩn đừng nói là đường đường chính chính người chơi. Liền Biên Thụy người ngoài này đều cảm thấy thứ này cầm không lộ ra. Thứ này đáng tiền a? Có tên tiểu tử đưa hỏi một cái. Đội khảo cổ dài tức giận nói ra. Có đáng tiền hay không ngươi hỏi ta? Ngươi thập thất thúc khẳng định biết. Biên Thụy ngẩng đầu một cái lúc này mới phát hiện thập thất ca không biết lúc nào đến đây. Biên thập thất bên này đang chuẩn bị nói chuyện đâu.